Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1104, hệ thống cùng công đức chi lực. Góc truyện audio.com, chương 1104, hệ thống cùng công đức chi lực nói thật cái này diêu cấp học phách hệ thống. Nếu không phải Bạch Tiền Bối một tay chế tạo, Tống Thư Hàng nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn tháo dỡ hắn. Hắn cho người ta một loại nồng đậm không đáng tin cậy cảm giác. Cũng may, hắn vẫn là nội chắc bản, còn cần đại lượng cải tiến cũng không phải là trực tiếp cầm cái này phiên bản cho thổ ba bọn hắn sử dụng. Trong lúc suy tư, trước mắt đĩa quay dừng lại ở viễn cổ thời đại ngôn ngữ tuyển hạng bên trên. Tống Thư Hàng, tốt à, với hắn mà nói, viễn cổ thời đại ngôn ngữ ngược lại là so ra mà nói tương đối hữu dụng tuyển hạng. Nói không chừng tại thăm dò một số bí cảnh cổ tu động phủ lúc đều sẽ dùng bên trên, siêu cấp học phách hệ thống nhắc nhở, phải trang tiến vào học tập trạng thái, là. Tống Thư Hàng trả lời, sau một khắc trong đầu hắn xuất hiện một đoàn rung động đùng đùng dòng điện. Cái này đoàn dòng điện huyễn hóa thành nhân loại bộ dáng. Dòng điện tạo thành sinh vật hình người trầm giọng nói. Tiếp đó, chúng ta bắt đầu học tập, viễn cổ thời đại ngôn ngữ, hôm nay chúng ta tới học 10 câu lời nói. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu, học tập 10 câu thường ngày dùng từ, hẳn là sẽ không rất khó khăn. Thường ngày dùng từ nha, hẳn là ngươi tốt, sáng sớm tốt lành, ngủ ngon. Ngươi tên là gì, nếm qua không, loại hình dùng từ đi. Cái kia dòng điện tạo thành sinh vật hình người bắt đầu niệm tụng, đầu tiên, chúng ta tới học tập viễn cổ thời đại bản thiên tự văn. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chấp thần túc liệt trương, hàn lai thử vãng, thu thu đông tàng, nhuận dư thành tuế, luật lữ điều dương. Cái này 10 câu lời nói, dùng viễn cổ thời đại ngôn ngữ đến đọc. Email protected nhân, Tống Thư Hàng, trời ạ, tại sao là thiên tự văn, còn có, vì cái gì viễn cổ thời đại ngôn ngữ phiên dịch phía sau cách đọc liền biến thành thiên thư? Dù sao tại Tống Thư Hàng nghe tới, bản này thiên tự văn, 10 vị trí đầu câu toàn bộ biến thành tên công đức xà mỹ nhân. Tống Thư Hàng liền xem như đầu lưỡi đều niệm đến cuốn lên, đều không thể đem cái này 10 câu lời nói phát ra tiêu chuẩn thanh âm, tiếp đó, mời chủ ký sinh tầm đạo thư sinh duyệt lại một lần cái này 10 câu thiên tự văn, cái kia dòng điện hình dáng nhân hình sinh vật trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện còn có dòng điện tại 333 rung động. Cái này hồ quang điện âm thanh, để Tống Thư Hàng trong lòng có loại cảm giác bất an. Hắn nhớ tới một loại đáng sợ binh chủng, từ bạo bộ binh. Dòng điện hình dáng hình người sinh vật nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng, một lát sau, hắn lần nữa nói, chủ ký sinh năng lực học tập trích xuống dưới, bắt đầu giảm xuống học tập độ khó. Mời chủ ký sinh tầm đạo thư sinh đi theo ta niệm. Email protected nhân, Tống Thư Hàng khóe miệng co giật bị một đoàn rung động đùng đùng hồ quang điện rất khinh bỉ. Hắn hít sâu một hơi, trên thực tế dựa vào hắn tu sĩ cường hãn ký ức đoạn này. Viễn cổ ngôn ngữ, âm đọc, hắn đã nhớ kỹ, nhưng là, liền cùng tên công đức xà mỹ nhân đồng dạng. Tống Thư Hàng nhớ kỹ nàng danh tự âm đọc, nhưng là bởi vì cái này âm tiết quá khó đọc, Tống Thư Hàng đầu lưỡi cuốn tới đánh quấn, đều không thể đem tên của nàng cho niệm đi ra. Góc truyện audio.com Hồ quang điện hình dáng sinh vật lần này niệm xong phía sau Tống Thư Hàng kiên trì, vòng quanh đầu lưỡi bắt đầu cố gắng thì thầm. Email protected nhân, hắn cảm giác mình đại bộ phận âm tiết đều niệm đúng, chính là đầu lưỡi quyền vô cùng vất vả, niệm tụng sai lầm, khởi động nhiệm vụ trừng phạt. Thật đúng là có trừng phạt, Bạch Tiền Bối đối với học tập, lý niệm còn duy trì hơn mấy trăm năm trước một số quan niệm. Tỷ như có lỗi, vậy thì phải phạt, thời cổ các học sinh đọc thuộc lòng văn chương phạm sai lầm, lão sư không nói hai lời, cầm lấy thước đối học sinh lòng bàn tay chính là dừng lại cuồng đập. Không sai, liền cùng lúc trước thất sinh phù phủ chủ dạy bảo đảo hoang thổ dân đồng dạng. Chẳng lẽ cái này hồ quang điện hình dáng sinh vật cũng phải đánh lòng bàn tay của mình? Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng liền gặp đoàn kia dòng điện hình dáng sinh vật khoát tay. Một đoàn lôi điện từ đối phương trong tay ném tới. Tống Thư Hàng, lôi điện rơi ở trên người hắn, 3333. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật cảm giác dòng điện tại trong thân thể của hắn cuồng vọt. Không cẩn thận mảnh cảm ứng, liền có thể biết đây thật ra là một loại ảo giác. Thân thể của hắn cũng không nhận được dòng điện tổn thương, đây cũng là một loại ảo giác tổn thương. Đối với đã trải qua thiên kiếp đánh nổ Tống Thư Hàng tôi nói, loại trình độ này dòng điện tổn thương, mưa bụi đồng dạng, một điểm cảm giác đều không có, trừng phạt kết thúc, mời chủ ký sinh một lần nữa đi theo ta niệm. Ta hội một mực tiếp giáo đến chủ ký sinh hoàn thành học tập mới thôi, trừng phạt cũng sẽ không ngừng, dòng điện hình dáng sinh vật lại bắt đầu lại từ đầu dùng viễn cổ ngôn ngữ niệm lên thiên tự văn. Tống Thư Hàng thở dài, cắn răng tiến vào học tập trạng thái. Cái này siêu cấp học phách hệ thống hiện tại vẫn là nội chắc xuất bản lần đầu, còn có rất nhiều không hợp lý địa phương. Tống Thư Hàng nhiệm vụ chính là thể nghiệm cái hệ thống này, tìm ra trong đó chỗ không ổn, phản hồi cho Bạch tiền bối, tranh thủ đem hắn cải tạo thành thích hợp người bình thường sử dụng phiên bản. Nếu như cho người bình thường sử dụng cái này, viễn cổ ngôn ngữ, tuyển hạng nhất định phải đi rơi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, cái này ngôn ngữ học quá dày vò người. Mỗi giảng một cái từ, đều muốn phối hợp với đầu lưỡi không ngừng cuốn lên. Một câu giảng xuống tới, cảm giác đầu lưỡi đều tại như nhũn ra. Viễn cổ thời đại các đại năng muốn giao lưu thật sự thật vất vả. Khó trách sẽ có, truyền âm nhập mật, loại công pháp này được sáng tạo ra có lẽ rất có thể cũng là bởi vì viễn cổ thời đại ngôn ngữ quá phản nhân loại. Ngoại trừ, viễn cổ thời đại ngôn ngữ, tuyển hạng bên ngoài, trừng phạt phương diện cũng phải thích hợp. Cảm giác cưỡng chế vận động tỉ như trừng phạt 30 chống đẩy, hoặc là trừng phạt 500 mét lao nhanh cái gì, tương đối có ý nghĩa, so với điện giật đến muốn thích hợp. Dù sao cũng là học phách hệ thống, lấy bồi dưỡng đức trí thể phát triển toàn diện học phách làm mục tiêu, mà không phải bồi dưỡng Pikachu hoặc lôi điện sứ. Những này đến lúc đó đều muốn phản hồi cho Bạch tiền bối mới được. Trừ cái đó ra, tiến vào, siêu cấp học phách hệ thống, giới diện có nhiều chỗ có thể ngắn gọn một chút. Bất quá, giới diện cái gì vẫn là thứ yếu, chủ yếu nhìn Bạch tiền bối tâm tình. Góc chuyện audio.com, đổi không thay đổi, vấn đề không lớn. Một bên suy tư Tống Thư Hàng một bên vất vả bắt đầu học tập viễn cổ thời đại ngôn ngữ. Cuối cùng cũng có một ngày ta hội vòng quanh đầu lưỡi cùng sử dụng đầu lưỡi run rẩy kêu lên tên công đức xà mỹ nhân. Tống Thư Hàng trong lòng âm thầm thề. Tống Thư Hàng cũng không biết mình bị điện bao nhiêu lần, điện A, niệm A, niệm A, thật vất vả Tống Thư Hàng đầu lưỡi đánh vòng quanh, quả thực là niệm xong 10 câu viễn cổ ngôn ngữ bản thiên tự văn, tới, học tập 10 câu. Viễn cổ thời đại ngôn ngữ, thường ngày ngôn ngữ nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng học phách điểm tích lũy 5 điểm, hệ thống nhắc nhở, học phách điểm tích lũy có thể dùng tới mua phụ trợ học tập kỹ năng, cụ thể mời đến nhập. Kỹ năng mua sắm liệt biểu, tiến hành quan sát, Bạch tiền bối bình thản thanh âm vang lên. Thống khổ học tập về sau phúc lợi rốt cuộc đã đến. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào. Kỹ năng mua sắm liệt biểu. Bên trong, muốn nhìn một chút Bạch tiền bối chuẩn bị gì phụ trợ học tập kỹ năng, hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh tầm đạo thư sinh, đẳng cấp 1 có thể vào cấp 1 kỹ năng khu, cấp 1 kỹ năng khu vực liệt biểu. Lâm thời ký ức tăng cường thuật, 10 lần cần học phách điểm tích lũy 1 điểm, sử dụng phía sau có thể ở sau đó trong vòng 3 giờ tăng cường ký ức năng lực có được tiếp cận. Đã gặp qua là không quên được, thuộc tính, mỗi lần sử dụng phía sau nhất định phải khoảng cách 12 giờ, để thân thể đạt được nghỉ ngơi. Có thể lặp đi lặp lại mua sắm, lâm thời thanh tỉnh thuật, 10 lần cần học phách điểm tích lũy 1 điểm, sử dụng lúc có thể bảo vệ cầm chủ ký sinh đầu não tuyệt đối thanh tỉnh, dù cho lại phức tạp tri thức cũng có thể hiểu được nắm giữ. Tiếp tục thời gian 1 giờ, sử dụng gian sau cách 12 giờ. Có thể cùng, lâm thời ký ức tăng cường thuật, phối hợp sử dụng, có thể lặp đi lặp lại mua sắm. Lâm thời thể chất cường hóa, 5 lần cần học phách điểm tích lũy 1 điểm, sử dụng phía sau có thể toàn phương diện tăng cường chủ ký sinh thể chất bao quát sức chịu đựng, lực lượng, tốc độ tiếp tục thời gian 30 phút đồng hồ, khoảng cách 1 giờ. Có thể lặp đi lặp lại sử dụng, triệu hoán tiết bài giáo sư, 1 lần cần học phách điểm tích lũy 1 điểm, sử dụng lúc có thể triệu hoán đối ứng ngành học thiết bài cấp lão sư giáng lâm, tiến hành một đối một người phụ đạo giải quyết chủ ký sinh nghi hoặc vấn đề. Không khoảng cách thời gian, có thể lặp đi lặp lại mua sắm. Tạm thời khu vực này kỹ năng, cũng chỉ có 4 cái. Lâm thời ký ức tăng cường thuật cái gì, lâm thời thanh tỉnh thuật, lâm thời thể chất cường hóa, cũng đều là một số tiểu pháp thuật hiệu quả. Bất quá, Bạch tiền bối có thể dựa vào, lập thể anh em hồ lô, ô biểu tượng, liền có thể tiến hành cách không thi pháp. Lại hoặc là những pháp thuật này hiệu quả, đều tồn chữ tải. Hình xăm cầu, bên trong, lấy Bạch tiền bối trận pháp phù văn thực lực hẳn là cái sau khả năng khá lớn. Bất quá triệu hoán thiết bài cấp lão sư là thế nào làm được? Bạch tôn giả khó sinh còn thuê một đoàn lão sư tùy thời tùy chỗ tiến hành trong đầu triệu hoán. Vẫn là nói, Bạch tiền bối tự mình phân ra rất đa phần thân. Chuyên môn tiến chuẩn bị làm cái này một khối, có muốn thử một chút hay không kỹ năng này? Tống Thư Hàng có chút dục dịch ngóc đầu dậy, góc chuyện audio.com. Bất quá, nghĩ nghĩ phía sau Tống Thư Hàng vẫn là tạm thời thối lui ra khỏi cái này. Siêu cấp học phách hệ thống, trên lớp học giáo sư còn tại không nhanh không chậm giảng bài. Nhìn xem thời gian, khoảng cách tan học thời gian đã không xa. Hắn vừa rồi tải, siêu cấp học phách hệ thống, trong không gian dạo chơi một thời gian cùng ngoại giới thời gian trôi qua trên cơ bản ngang hàng. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ phía sau cho Bạch tiền bối truyền tờ giấy, Bạch tiền bối, cái này siêu cấp học phách hệ thống cơ bản hệ thống không có vấn đề. Mặt khác ta có mấy điểm muốn phản hồi. Tiếp đó, hắn đem chính mình vừa rồi nghĩ kỹ muốn phản hồi cho Bạch Tiền Bối ý kiến, viết đến trên tờ giấy. Viết xong đề nghị của mình phía sau hắn đem tờ giấy truyền tống cho Bạch Tiền Bối. Rất nhanh, Bạch Tiền Bối hồi phục chuẩn. Như thế ngắn gọn hồi phục, Bạch Tiền Bối lại bắt đầu soát thiên kiếp. Mặt khác, Bạch Tiền Bối ngươi chế tác bộ này. Siêu cấp học phách hệ thống, đầu nhập lớn sao? Tống Thư Hàng hỏi, hắn đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, nếu như siêu cấp học phách hệ thống đầu nhập rất lớn, lại không cái gì có ích, đầu nhập không tính lớn, tiện tay giải quyết sự tình. Mặt khác không nhỏ có ích, Bạch Tôn Giả trả lời, thao tác tốt có thể ngưng tụ một số công đức chi lực cùng chúng sinh nguyện lực. Công đức chi lực đối tu sĩ mà nói càng nhiều càng tốt. Mà chúng sinh nguyện lực không phải thần đạo hương hỏa hệ tu sĩ không dùng được. Bất quá, lại có thể dùng để rèn đúc một số pháp khí. Công đức chi lực, chúng sinh nguyện lực cụ thể chờ ta sau khi rời khỏi đây lại cùng ngươi giới thiệu, ngươi trước tiếp tục dùng thử lấy nhìn xem có cái gì muốn sửa đổi phản hồi cho ta. Ta dành thời gian sửa đổi một chút, tốt nhất tại ta soát xong thiên kiếp tấn thăng bát phẩm huyền thánh trước đem chính thức bản đẩy đi ra. Ta muốn làm một cái thí nghiệm, Bạch Tôn Giả lại nói PS công chúng hào thượng hôm nay đổi mới thư hữu tay vẽ manh vật một vị tuyệt thế kiếm khách. 2333, chú ý công chúng hào, thánh kỵ sĩ truyền thuyết liền có thể quan sát. PS cầu vote 9, 10 cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu cách chương.